mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 3, tu hành khó khăn. Nhưng là, rất nhanh Ngộ Không liền biết rõ mình ý tưởng quá mức đơn giản. Quy tịch sau đó, hắn không chỉ tu là toàn bộ không, nhục thân quy về lúc ban đầu trạng thái, ngay cả linh hồn lực lượng cũng hồi quy đến lúc ban đầu trạng thái. Có thể nói, trừ ký ức, hắn hết thảy đều trở về đến xuyên Việt trước trạng thái. Không có thần thức, hắn căn bản là không cách nào câu thông thể nội thế giới. Đại diễn huyền thủy quyết chính là ta đẩy diễn xuất tới thủy đảo vô thượng thần thông. Có thể tu thế gian hết thảy nước, mặc dù không có thể câu thông thế giới lợi dụng nhất nguyên trọng thủy tu hành. Bất quá trên địa cầu không bao giờ thiếu chính là nước. Những nước này mặc dù thiếu khuyết linh khí, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút chỗ dùng. Ngộ Không chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, chuẩn bị lợi dụng địa cầu nước tiến hành tu hành. Dù sao công pháp tu hành, so với đơn thuần rèn luyện nhục thân, nhanh hơn nhiều lắm. Quyết định chủ ý, Ngộ Không quyết định trước thử một chút. Hắn đi tới phòng vệ sinh, từ nước uống trong thả ra một chậu nước. Đại diễn huyền thủy quyết chính là hắn tự đi thôi diễn đi ra công pháp. Quen thuộc nhất bất quá, chỉ là một ý nghĩ. Sở hữu tu hành diệu quyết liền từng cái hiện ra hiện tại trong đầu hắn. Thầm vận diệu quyết, Ngộ Không đem hai tay đặt ở trong chậu nước. Không đều biết, trong chậu nước nước đột nhiên sôi trào. Bất quá lại không có chút nào hơi nóng toát ra, giống như bằng không có bọt khí toát ra. Trong chậu nước nước sôi trào một ít biết, sau đó liền bình tĩnh lại. Ai, nước này vẫn là quá bình thường, cơ hồ không có chút nào linh tính. Nếu như ấn cứ như vậy tốc độ, trong 100 năm, thực lực của ta cũng không cách nào đạt tới cảnh giới trí nhân. Làm sao bây giờ? Ngộ Không âm thầm lo lắng. Trí nhân cảnh chính là tiên đạo thấp nhất cảnh giới, cũng chính là người bình thường có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Tại đi trên chính là siêu thoát người phạm vi, tiến cảnh tiên nhân phạm vi. Nước, ta hiện tại cần số lớn nước. Nước uống quá ít, mà còn bên trong có quá nhiều công nghiệp dấu vết. Đêm kia thiếu có thể liên linh tính giã cơ hồ phá hoại hầu như không còn. Cho nên Ngộ Không hiện tại cần số lớn tự nhiên nước. Hắn nghĩ tới đại hải, không thể nghi ngờ, trên địa cầu tự nhiên nước nhiều nhất địa phương chính là đại hải. Bất quá Lạc Nam là một cái đất liền thành phố, khoảng cách đại hải không gần, mà hắn vừa mới về nhà, không thể nào rời nhà đi bờ biển, xem ra chỉ có gửi hy vọng vào Hoàng Hà. Chẳng qua là, mùa này, trong Hoàng Hà nước hẳn không nhiều. Lạc Nam tới gần Hoàng Hà, Ngộ Không nhà tại Lạc Nam thành Bắc, khoảng cách Hoàng Hà bất quá hơn 10 dặm mà. Không thể nghi ngờ, trong Hoàng Hà nước là Ngộ Không hiện nay có thể tìm được tinh khiết nhất tự nhiên nước. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Ngộ Không khi tỉnh dậy, phát hiện ba mẹ đã thức dậy, mà còn làm tốt điểm tâm. Ngộ Không đã rất lâu không có ngủ qua thời gian dài như vậy. Từ tiến vào tiên đạo, hắn đối giấc ngủ nhu cầu liền càng ngày càng ít. Chờ càng về sau, trừ bồi chính mình nữ nhân ở ngoài, hắn càng là cơ hồ không có ngủ qua. Đại mộng thả giác tỉnh, thật là hoài niệm loại cảm giác này nha. Ngộ Không thức dậy, với ba mẹ thật cao hứng mà ăn sáng xong, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, đột nhiên, mẫu thân khóe mắt dâng lên nước mắt. Ngộ Không cười hỏi cớ gì, mẫu thân chỉ nói là cao hứng rơi lệ, nhưng là Ngộ Không từ nàng và ba ba trong ánh mắt rõ ràng thấy kiểu khác tâm tình. Hắn biết, bọn họ nhất định là tưởng niệm hắn chưa từng gặp mặt đệ đệ. Chẳng qua là, ba mẹ không muốn nói tới, mà hắn lại vừa mới trở về. Ba mẹ giống như bảo bối nhìn tới, cầm trong tay sợ té, ngậm vào trong miệng sợ biến hóa. Tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng không muốn miễn cưỡng ba mẹ, cho nên chỉ có thể tạm thời không đề cập tới cái này vụ. Yên tâm đi, ba mẹ, ta chính xác sẽ đem đệ đệ tìm trở về. Vô luận bất luận kẻ nào, ta đều sẽ để cho bọn họ bỏ ra máu đại giới. Thực lực, mau mau tăng thực lực lên đi. Giờ khắc này, Ngộ Không khẩn cấp muốn tăng lên thực lực của chính mình. Cơm nước xong, ba mẹ phải dẫn Ngộ Không đi dạo phố. Ít nên như vậy, ngươi những kia quần áo đều cũ, nên đổi một chút mới. Mẫu thân nói như vậy, ba ba càng là cố ý xin nghỉ. Phải thật tốt bồi một bồi nhi tử. Ngộ Không tự nhiên không thể phất bọn họ tâm ý. Mặc dù hắn vô cùng khẩn cấp muốn đi Hoàng Hà vừa nhìn một chút, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Ngay sau đó, cho tới trưa, người một nhà ngay tại đi dạo phố cho Ngộ Không mua quần áo thời gian trong trải qua. Ngộ Không thân thể trạng thái mặc dù khôi phục lại lúc ban đầu, nhưng là hắn hoàn mỹ hình thể lại cất giữ đến. Không tới một nhà, nhìn Ngộ Không mặc vào kia không có chút nào xa xỉ. Dân thường không thể lại dân thường quần áo sau, lại hiển lộ ra so thời thượng đại bài quần áo còn muốn tôn quý tiêu sái phạm đầu. Đừng bảo là ba mẹ, ngay cả bên cạnh phục vụ viên đều từng cái mắt bốc ánh sao. Soái ca, người vóc người này, thật là quá tuyệt. Đúng nha, tốt như vậy vóc người không đi làm người mẫu, thật là quá thua thiệt. Đối với những thứ này lời nói, Ngộ Không chẳng qua là cười bỏ qua. Tiến quân giải trí giới thời thượng, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi đó. Con mình bị tán dương, ba mẹ tự nhiên hết sức cao hứng. Bất chi bất giác là hơn mua mấy bộ quần áo. Ba mẹ đều là tiền lương giai cấp, cũng không giàu có. Những y phục này đã là bọn họ có thể là Ngộ Không cung cấp tốt nhất. Có lẽ tại giống nhau người trẻ tuổi xem ra có chút mộc mạc, nhưng là Ngộ Không lại không có chút nào cảm thấy. Hắn tâm lý có chỉ có tràn đầy cảm ơn. Buổi chiều, ba ba muốn đi đơn vị xử lý điểm sự tình. Mẫu thân cũng có chính mình công việc phải làm. Chẳng qua là bọn họ có chút yên lòng không dưới Ngộ Không. Bọn họ là hoàn toàn coi Ngộ Không là tiểu hài tử đối xử. E sợ cho bọn họ vừa rời đi, Ngộ Không lại phải giống như 8 năm trước giống nhau đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ba mẹ, các người yên tâm đi, ta lần này trở về liền sẽ không rời đi. Ngộ Không giờ khóc giờ cười an ủi. Nhi tử, người bảo đảm, nếu không thì ta hay là không đi công việc, ta phải thật tốt nhìn ngươi. Mẫu thân trong mắt đỏ hoe nói, nàng tâm trước đó chưa từng có mà yếu ớt, nàng không thể lại mất đi nhi tử, bằng không nàng biết rõ mình căn bản không sống nổi. Mẹ, ngươi coi ta là thành 3 tuổi đứa trẻ sao? Ngộ Không cười an ủi mẫu thân, đưa nàng ôm vào trong ngực, ta đã là đại nhân, ngươi xem nhi tử đều cao như vậy, sao ngươi đều cao, mà còn ta bảo đảm. Ta lần này nhất định sẽ không lại mất tích. Không có người có thể để cho ta rời đi các ngươi. Hắn mũi có chút ê ẩm. Một bên ba ba cũng âm thầm xoa một chút con mắt. Vậy cũng tốt. Nhi tử ngươi có thể nhất định phải bảo đảm. Mẫu thân vẫn là có chút không yên lòng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.